Sau khi tiên nhân biến mất, chương 24:24, truy tìm Sơn Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặc áo bào trắng nhìn qua, rất kinh ngạc, rơi từ trên núi xuống. Ngoại trừ Sa Báo ra còn có một người, hai vật nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cùng nhau chết sao? Thanh niên mặc áo bào trắng cau mày. Thi thể kia đâu? Chẳng bao lâu sau, lại có hai cơn lốc xoáy nổi lên, tạo thành những hình thù mới trong gió. Hai người tới, đều bị giết. Sắc mặt thanh niên áo bào trắng thay đổi. Được, được, chẳng trách hai thủ hạ của ta đều không trở về. Thì ra là như vậy, lại có một nhóm người tới, mang hai thi thể này, chia ra, rồi mang đi. Chàng trai mặc áo choàng trắng nhận dạng kỹ càng. Nhưng đáng tiếc hình dáng, đầy bụi đất, từ lá và bùn làm sao mà miêu tả. Dù sao cũng chỉ là một mảng mờ ảo, gần như cũng giống con người, nhưng không thể nhìn rõ mặt. Những người này là ai? Từ đâu đến? Hắn hỏi lại hai lần. Cây sồi ôm ôm đáp. Ta không biết, thời gian trôi qua lâu như vậy, mọi dấu vết đều đã phai nhạt. Chỉ có Phong Linh còn nhớ được chừng này. Người mặc đồ màu xám vẫn không nản lòng. Tiếp lời, ít nhất người cũng biết rõ. Sau khi ra khỏi núi Hồ Lô bọn họ đã đi về hướng nào? Hai nhánh của cây sồi gộp lại một chỗ, cùng chỉ về một hướng, chính là chỗ bọn họ đến. Thành Hắc Thủy, ánh mắt thanh niên áo trắng lóe lên một tia sắc bén. Ta biết ngay, hầu hết thị vệ mất tích của phủ Đông Lai đều đã tìm ra manh mối. Nhưng cho dù bọn họ truy tìm đến tận đây, cũng chỉ có thể tìm được một vị trí mơ hồ. Thành Hắc Thủy nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đến Thành Hắc Thủy sao? Vậy thì dễ hơn rồi. Người áo xám cười, phương pháp trực tiếp thường hữu hiệu nhất. Núi rừng yên tĩnh, Hồ Dương Sơn Trạch rời đi. Hai người đi về phía Thành Hắc Thủy được hơn 100 bước. Người mặc áo xám hơi khựng lại, sau đó đột nhiên giơ tay đánh ra một luồng ánh sáng trắng. Cách xa 10 trượng có một tiếng hét, cùng tiếng vỗ cánh vang lên. Hai người lần theo tiếng động, phát hiện dưới gốc đại thụ xuất hiện vết máu. Những vết máu trên mặt đất không rõ ràng, nhưng may mắn thay thanh niên áo choàng trắng rất giỏi truy lùng. Một con diều hâu rơi xuống đất, lớn hơn so với diều hâu bình thường. Cánh và bụng đều bị xuyên thủng. Máu từ vết thương chảy ra đã chuyển sang màu xanh đậm. Kể từ khi rời khỏi Thành Hắc Thủy, ta luôn có cảm giác như đang bị theo dõi. Thì ra là một tiểu yêu. Thanh niên mặc áo bào trắng tiến lên, đặt mũi chân lên cổ diều hâu. Ai phái ngươi tới đây? Diều hâu mở mỏ ra thở hổn hển, nói. Thanh niên mặc áo trắng càng tăng lực mạnh hơn, nếu không chất độc xâm nhập vào tim, trong vòng 15 phút ngươi nhất định sẽ chết. Diều hâu đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó mở miệng, ta nói thật, ngươi có thể tha cho ta sao? Đương nhiên, thanh niên áo trắng cười nói, thiên nga sao có thể so đo với chim sẻ được. Diều hâu lập tức nói, ta chỉ là một tên lính thuê. Vừa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở quán rượu Hồng Sơn, đột nhiên có người tiến vào, kêu ta theo dõi hành tung của các ngươi, rồi trở về bẩm báo. Lao lịch người đàn ông đó như thế nào? Ta không biết, ta chỉ lấy tiền làm việc thôi. Người mặc áo xám đột nhiên nói, đừng nghe nó nói bậy, đây là yêu quái đã được thuần hóa. Yêu quái được thuần hóa, tất nhiên đều có chủ. Ánh mắt thanh niên áo trắng trở nên sắc bén, đạp xuống một cái, nói thêm gì nữa, nói, sáng hôm sau, khi hạ gia còn đang ăn cơm, một hạ nhân vội vàng đến báo, có hai vị khách tới cửa, tự xưng là hạ thủ của Tầm Châu Trinh Bắc Đại Tướng Quân. Trái tim Hạ Linh Xuyên đập thình thịch, hắn nhìn phụ thân, Hạ Thuần Hoa cũng hơi giật mình, sắc mặt có chút sững lại. Mời đến Hồng Sảnh uống trà. Hồng Sảnh là nơi chủ nhân Hạ phủ tiếp khách, thích hợp cho 2-3 nhóm tụ tập nhỏ. Ông ta đứng dậy, hướng về phía Hạ Linh Xuyên gật đầu. Linh Xuyên, đi theo ta. Hạ Việt và ứng phu nhân đều có chút ngạc nhiên. Tại sao lão gia gặp khách Tầm Châu, lại dẫn con trai trưởng theo? Quyền lực cao nhất mà người làm chủ gia đình có được là làm mọi việc không cần phải giải thích. Hạ Thuần Hoa không nói nhiều, dẫn quản gia và Hạ Linh Xuyên đi tới sảnh trước. Bên ngoài hồng sảnh là một khu vườn nhỏ. Lúc hai cha con đi qua cổng vườn, vừa hay nhìn thấy hai bóng người trong đại sảnh. Hạ Thuần Hoa hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói, người hôm trước nhìn thấy ở giữa đường chính là hai người này sao? Hạ Linh Xuyên cũng nhìn thấy khách, vội vàng gật đầu, đúng, chính là bọn họ. Khi đó hai người này cưỡi ngựa ngay giữa phố, suýt dẫm phải cậu bé, sau đó nghênh ngang đi về hướng đông bắc của cổng thành. Hai ngày nay Hạ Thuần Hoa không về nhà, Hạ Linh Xuyên cũng không thể báo cáo lên được. Không ngờ ông ta cũng biết rõ mọi chuyện. Ai đã đi báo cáo? Hơn phân nửa là Hào Thúc rồi. Cách Chương.